Chương 53, Ngưu Đao Tiểu Thí. Chương 53, Ngưu Đao Tiểu Thí xuyên thấu qua bạch nhãn năng lực, Lâm Phong có thể rõ ràng nhìn thấy Cổ Nộ Hạ thôn biên cảnh thủ hộ nhân viên vị trí, cho nên hắn có thể đủ thi triển ẩn thân chi thuật, thoải mái mà tránh thoát những người này, rời đi Mộc Nghiệp thôn. Đây là một lần khó được thu hoạch được kinh nghiệm thực chiến cơ hội, cho dù là bước lên bị xạ dụ tổ bị biết hắn rời đi thôn là nguy hiểm, hắn cũng không muốn buông tha cơ hội lần này. Không thể không nói, Nhẫn Giả Đại Lục là một cái thần kỳ đại lục, trừ nhân loại tụ cư địa bên ngoài, tuyệt đại đa số đều là rừng già rậm rạp, nhất phái nguyên thủy phong quang, đủ loại động vật trong rừng không ngừng mà đi tới đi lui. Lâm Phong rời đi Cổ Nổ Hạ thôn phạm vi, đã sớm sử xuất ẩn thân chi thuật, hắn biết nhẫn giả thế giới là tàn khốc, khác biệt thôn làng nhẫn giả chỉ cần gặp mặt trên cơ bản đều là muốn chia cái thắng bại, mà thua người chỉ có một con đường chết đi qua mấy tháng tu hành. Lâm Phong nhãn lực so lúc trước không biết mạnh bao nhiêu lần, hiện tại hắn đã có thể rõ ràng nhìn thấy 300 mét bên ngoài vật thể, cái này cực đại thuận tiện Lâm Phong hành động. Tiến lên ước chừng 2 giờ, Lâm Phong rốt cục đụng phải một hàng nhẫn giả, theo bọn họ hậu ngạch có thể phân biệt ra được, bọn họ hẳn là thuộc về Sa Ẩn thôn nhẫn giả. Sa Ẩn thôn đầu tiên nhịn không được, muốn xuất thủ sao? Lâm Phong ở trong lòng ám đạo. Ánh mắt hắn đã sớm mở ra, Di Nệ Gẳng, Sa Di Gẳng, bạch nhãn năng lực toàn bộ triển khai. Cái này không phải là diễn tập, cũng không phải tu hành, mà chính là tránh thức sinh tử chi chiến. Lâm Phong lợi dụng chính mình nhãn lực, tỉ mỉ quan sát chung quanh địa hình, sau đó đánh giá ra một đoàn người phải qua đường, sau đó dùng ẩn thân chi thuật, giấu ở một gốc cao lớn trên cây, lặng lặng chờ đợi lấy một đoàn người đến. Đám người kia thực lực không tầm thường, hơn 500 mét lộ trình vẹn vẹn nửa phút liền đổi tới. Một đoàn người bên trong, có một tên dáng người dị thường nam tử cao lớn đặc biệt làm người khác chú ý, trên mặt hắn có một đường dài chừng 10cm đo ba, đó là trên chiến trường lưu lại. Ánh mắt hắn sáng ngời có thần, cảnh giác đánh giá bốn phía, hiển nhiên hắn là một tên trải qua vô số lần chiến tranh cường giả, không giống với không có đi lên chiến trường gà mở, phi thường khó đối phó. Thật mạnh trả cờ dạ, Lâm Phong xuyên thấu qua chính mình hai mắt, nghiêm túc quan sát tên kia đại hán, trong lòng kinh ngạc. Hắn phát hiện đại hán trả cờ dạ vờ ơ y ma so cả cả sĩ còn nhiều hơn, đây là người thân kinh bách chiến thượng nhẫn mọi người chú ý an toàn, nhất định phải bảo trì đội hình đúng lúc này. Tên kia đại hán trầm giọng quát, hắn tuy nhiên không biết Lâm Phong tồn tại, nhưng nhiều lần chiến tranh tẩy lễ để hắn có được người khác không sở hữu lòng cảnh giác cùng đối với cảm giác nguy hiểm. Dạ mạ mổ tổ đại ca, ngươi nói chúng ta nhận được tin tức có thể tin được không? Thật rất khó tưởng tượng, cái kia tia chớp vàng vậy mà lại chết đi. Một tên nữ nhẫn người chạy đến đại hán bên người, hỏi. Nàng tuổi trẻ không lớn, nhìn tuy nhiên 20 tuổi, dáng dấp mi thanh mục tú, rất có vài phần tư sắc. Ta cũng không biết, tuy nhiên chuyện này ảnh hưởng quá lớn, chúng ta nhiệm vụ bất quá là thăm dò một chút Cổ Nổ Hạ thôn phản ứng. A tên kia đại hán nhìn xem nữ nhẫn người thần sắc rất nhu hòa, rất hiển nhiên hai người quan hệ không tầm thường. Đây chính là tia chớp vàng A, làm sao lại chết đâu? Tên kia nữ nhẫn người hiển nhiên cũng là phi thường sùng bái anh hùng, đối với nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ có một loại phi thường đặc thù cảm tình. Đó là chúng ta phong ảnh đại nhân nói cho ta biết, ta cũng không biết. Tên kia đại hán sắc mặt một chút lạnh xuống đến, hiển nhiên hắn đối với tên kia nữ nhẫn giả thuyết lên nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thần sắc phi thường không hài lòng. Dạ mạ mổ tổ đại ca, ngươi đừng hiểu lầm, ta chẳng qua là tên kia nữ nhẫn người không nghĩ tới nàng trong lúc vô tình một câu, vậy mà lại để đại hán sinh khí tức giận, cuống quýt giải thích no y tốt, đừng nói, đuổi theo sát đội ngũ đi. Dạ mạ mổ tổ quát. Dạ mạ mổ tổ đại ca. Ta tên kia nữ nhẫn người trong mắt xuất hiện hai giọt nước mắt, một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, thật sự là ta thấy mà yêu. Tốt, tốt, dù cô muội muội ngươi đừng khóc nha. Giả mạ mổ tổ vừa thấy được nữ nhẫn người khóc, nhất thời luống cuống tay chân, cuống quýt rôi ra một cái tay làm dù cô lau nước mắt. Tốt, ngay tại lúc này một mực tiềm phục tại trên cây Lâm Phong đống nhiên vọt lên, đưa kiếm trong tay giống phía dưới ném đi, đồng thời hai tay của hắn phi tốc kết ấn, quát to. Trong tay ảnh phân thân chi thuật, đây là phong ấn chi thư thượng diện ghi chép một chiêu cấp B nhẫn thuật, làm đa trọng ảnh phân thân thuật linh hoạt vận dụng, tuy nhiên đối phó cao thủ không có bao nhiêu tác dụng, nhưng đối với đại quy mô sát thương trung nhẫn vô cùng hạ nhẫn nhưng lại có rất tốt hiệu quả. Cẩn thận, có địch tập tên là Dạ Mạ Mổ Tổ đại hán trước tiên phát hiện Lâm Phong, quát lớn. Nhưng giờ phút này đã tối, đầy trời sủ dị kèn giống như trời mưa, hướng về một đám người vương vãi xuống. Lâm Phong tốc độ vốn chính là cực nhanh, thêm nữa lại là đánh lén, đám người này căn bản không kịp sử xuất cái gì phòng ngự tính nhân thuật, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Sư Hù Dị Kẻn tiến vào bọn họ thân thể, sau đó ngã trên mặt đất, tử vong không giả mà mổ tổ phát ra một tiếng gào lên đau xót. Bất quá là một cái nháy mắt, nguyên bản còn sống sờ sờ mấy người, liền thành một chỗ tử thi, mà những người kia, tuyệt đại đa số đều là xa ẩn thôn người trẻ tuổi, càng có ba người là hắn học sinh á giả mà mổ tổ một tay lấy rủ cổ quẳng xuống đất, hận không thể rủ cổ giết chết, nếu như không phải rủ cổ lời nói, bằng vào hắn năng lực, vẫn là có thể cứu mấy người. Dạ mạ mổ tổ đại ca, ta rủ cổ cơ hồ bị dọa sợ, làm một cái hạ nhẫn. Nàng chưa từng gặp qua bực này huyết tinh chẳng diện, không có ngất đi, đã là ngày thường huấn luyện đang có tác dụng. Ngươi là ai? Giả mạ mổ tổ ngửa đầu nhìn đứng ở trên cây Lâm Phong, trong mắt bắn ra cừu hận ánh mắt. Ta bất quá là cổ nổ hạ thôn một tên phổ thông nhẫn giả á hử, muốn đối với chúng ta cổ nổ hạ thôn hạ độc thủ, là muốn trả giá đắt. Lâm Phong ở trên cao nhìn xuống nhìn xem giả mạ mổ tổ, quắc. Ngươi là cổ nổ hạ thôn nhẫn giả. Các ngươi tại sao lại biết chúng ta muốn tới? Giả mạ mổ tổ trên mặt lộ ra một tia kinh hoàng thần sắc. Nhiệm vụ lần này lúc đầu thuộc về tuyệt mật, trừ hắn cùng Phong Ảnh bên ngoài cũng không có bất luận kẻ nào biết. Xem ra các ngươi đã quên năm đó cổ nổ hạ nanh trắng đem cho các ngươi hoảng sợ. Xem ra có cần phải lại cho các ngươi một lần giáo huấn. Lâm Phong hai tay lần nữa kết ấn, dày đặc nói ra. Giả mạ mổ tổ sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh. Nhắc lên cổ nổ hạ nành trắng, hắn lập tức nhớ tới nhiều năm trước một trận đại chiến. Lúc kia, xa ẩn thôn thực lực đạt tới tối đỉnh phong, trừ Phong Ảnh bên ngoài, lại đồng thời xuất hiện hai tên ảnh cấp cường giả. Hai vị kia ở cùng cổ nổ hạ đại chiến bên trong, đã từng độc lập giết chết 300 tên cổ nổ hạ thôn nhẫn giả, để cổ nổ hạ thôn nghe được bọn họ danh hào liền vì đó sợ hãi. Đáng tiếc là, hai vị kia đại nhân cuối cùng bị cổ nổ hạ nanh trắng hạ tạc xạ củ mò giết chết, dẫn đến xa ẩn thôn ở cùng cổ nổ hạ thôn trong chiến tranh bại trận hỏa độn hỏa long viêm đạn. Lâm Phong há mồm phun ra một đầu trường ước chừng 5 mét hỏa long, bí mật mang theo đáng sợ nhiệt độ cao, đánh út về phía giả mà mổ tổ. Đây thật là một tên tiểu quỷ sao? Biết ta xa ẩn thôn nhẫn giả am hiểu phong độn, liền trực tiếp dùng hỏa độn. Với lại cái kia tiểu quỷ lại có không thua thượng nhận thực lực. Giả mạ mổ tổ cảm giác được toàn thân phát lạnh, chẳng biết tại sao, nhìn thấy Lâm Phong, hắn lại có một loại đối mặt thiếu niên nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cảm giác. Thổ độn thổ trận bích giả mạ mổ tổ trước mặt cấp tốc dâng lên một đạo tường đất, ngăn trở khủng bố hỏa diễm. Thủy độn thủy long đánh chi thuật. Lâm Phong cười lạnh không thôi, hai tay lần nữa kết ấn. Lâm Phong thi triển nhẫn thuật tốc độ rất nhanh, ở hỏa long viêm đạn bị ngăn trở về sau. Lại một đầu thủy long trống rông xuất hiện, ga ho the tờ gào thét đánh út về phía giả mạ mổ tổ. Hảo lợi hại tiểu quỷ, nếu như tiếp qua mấy năm, còn có ai có thế chế cho hắn? Giả mạ mổ tổ trong mắt bắn ra hai đạo lạnh lẽo ánh mắt. Tuy nhiên Lâm Phong thực lực rất mạnh, nhưng cùng hắn cái này thần kinh bách chiến nhân tướng so, vẫn là có không nhỏ chênh lệch. Trong nháy mắt này, hắn quyết định giết chết tên này tiểu quỷ, bởi vì hắn cảm giác, nếu như cho Lâm Phong thời gian lời nói, tuyệt đối sẽ là một cái khác. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ soát giả mạ mổ tổ thân ảnh lập tức biến mất, sau một khắc đã xuất hiện ở trên đại thụ, rút ra một thanh trường kiếm, trực tiếp đánh tới. Đây là bằng vào nhục thân thực hiện thuấn thân chi thuật. Lâm Phong bị kinh ngạc. Hắn mặc dù biết giả mạ mổ tổ có thượng nhận thực lực, nhưng hắn không nghĩ tới giả mạ mổ tổ vậy mà như thế lợi hại, chỉ dựa vào mượn nhục thân liền có thể thực hiện thuấn thân. Chết giả mạ mổ tổ kiếm pháp cực kỳ đáng sợ, nhất kiếm lấy ra, liền phong kín Lâm Phong sở hữu đường lui. Ba nhờ giả mạ mổ tổ kiếm chọn chúng Lâm Phong vị trí hiểm yếu, mà Lâm Phong lại hóa thành một sợi khói xanh. Thế thân thuật ở đâu? Giả mạ mổ tổ không nghĩ tới tên tiểu quỷ này như thế khó đối phó, vừa rồi hắn liên tục dùng ra thuấn thân thuật cùng ra truyền kiếm pháp, vẫn còn nhường một chút tên tiểu quỷ này cho chạy thoát. Thật đáng sợ ẩn thân chi thuật, ngay cả ta đều không cảm ứng được hắn chỗ. Giả mạ mổ tổ hai tay cầm kiếm, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Thân thể của hắn giống như sắp phát động lưỡi báo, mặc kệ Lâm Phong xuất hiện ở nơi nào, hắn đều có thể tùy thời tiến hành phản kích. Phong độn phát phong hỏa độn lửa đi đột nhiên, thanh âm lạnh như băng từ phía dưới truyền đến. Dạ mạ mổ tổ cúi đầu xuống, chợt ở giữa phát hiện có hai cái Lâm Phong đứng sóng vai, một nhân khẩu bên trong phun ra mãnh liệt cuồng phong, mà đổi thành một người thì trong miệng phun ra hừng hực hỏa diễm. Phong trợ hỏa thế, hỏa diễm trong nháy mắt phóng đại mấy lần. lửa nóng hừng hực đem giả mạ mổ tổ chung quanh 5 mét phạm vi đều bao phủ. Đây là tổ hợp nhận thuật giả mạ mổ tổ giật nảy cả mình. Tổ hợp nhận thuật hắn cũng không phải là chưa từng gặp qua, nhưng là một người thi triển tổ hợp nhận thuật, trừ cổ nổ hạ thôn tam đại hỏa ảnh xạ rủ tổ bì bên ngoài, hắn còn không có nhìn thấy người khác sử dụng tới. Vên cả cây đại thụ trong nháy mắt bị ngọn lửa bao phủ, giả mạ mổ tổ muốn tránh cũng không được, đành phải đem trả cờ dạ bày kín toàn thân, hướng về phía dưới lao đi. Đợi đến hỏa diễm tan hết, dạ mạ mổ tổ y phục trên người đều bị đốt rủi, chỉ còn lại có một bộ quần lót, hắn quỳ trên mặt đất không được ăn mặc khí thô, hắn kém một chút liền chết tại cái kia tổ hợp nhận thuật phía dưới. Thật sự là may mắn, miễn cưỡng trốn qua một kiếp, dạ mạ mổ tổ ở trong lòng ám đạo. Nhưng là sau một khắc, hắn thân thể lập tức cứng đờ, bởi vì có một tay đã đặt ở trên đầu của hắn. Đừng tưởng rằng ngươi là mình trốn qua, đó là bởi vì ta còn không muốn để cho ngươi chết. Nhân gian đạo Lâm Phong dày đặc nói ra. Tay phải hắn đặt ở dạ mạ mổ tổ đỉnh đầu, dì nệ gẳng rút hồn năng lực sử xuất, dạ mạ mổ tổ nhất thời tê liệt ngã xuống trên mặt đất, chết kiếm pháp cũng không tệ, Lâm Phong tự nhiên tự nói ra. Sau đó, hắn quay đầu về tên kia dọa sợ nữ nhẫn giả thuyết nói, trở về nói cho các ngươi biết Phong ảnh. Nếu có lần sau nữa, ta sẽ trực tiếp giết tới các ngươi xa ẩn thôn.